Cát Tường nức nở bên mộ của Tuấn Kha. Xin anh hãy tha thứ cho em, Tuấn Kha. Em đã không thể nào giữ lời hứa của mình. Em thật là xấu xa. Nghĩa trang buổi sáng sớm thật im lìm. Những hàng cây còn ủ mình trong những giọt sương. Cát Tường khàn giọng. Đừng trách em, Tuấn Kha ơi. Đừng có trách em. Em thật sự đã rất cố gắng để kềm chế tình cảm của mình. Nhưng em không thể quên được Trần Phong. Anh ấy luôn xuất hiện trong lòng em, trong tim em, trong từng suy nghĩ của em. Cát Tường đưa tay sờ lên di ảnh của Tuấn Kha. Tại sao em không thể yêu anh chứ? Tại sao em lại yêu người có trái tim của anh, Tuấn Kha? Hãy hiểu cho em. Xin anh hãy tha lỗi cho em. Nhưng em thật sự rất yêu Trần Phong. Và em đã là của anh ấy. Dù em biết mình sẽ không được anh tha thứ, nhưng em sẽ không bao giờ hối hận vì đã đến với Trần Phong. Tiếng chân ngày một gần hơn, nhưng Cát Tường vẫn không hay biết. Nàng vẫn thành tâm sám hối trước mộ của Tuấn Kha. Xin lỗi anh Tuấn Kha, xin lỗi anh. Trần Phong gầm lên, làm cho Cát Tường giật mình. Cát Tường. Cát Tường đưa tay chùi nước mắt. Trần Phong, sao anh biết em đến đây? Trần Phong ném cho Cát Tường tia nhìn giận dữ. Sao tôi lại không biết? Cô đến đời để xin lỗi Tuấn Kha có đúng không? Cát Tường gật nhẹ. Phải, em đến xin Tuấn Kha tha thứ vì đã... Trần Phong xích qua hàm răng nghiến chặt. Cô xin Tuấn Kha tha thứ vì đã đến với tôi, đúng không? Cát Tường ứa nước mắt, nói. Phải, bởi vì em đã có lỗi với Tuấn Kha. Trần Phong bóp mạnh tay tắt Cát Tường. Tại sao vì Cát Tường? Tại sao cô lại tàn nhẫn với tôi như vậy chứ? Cát Tường nhìn Trần Phong ngơ ngác. Anh nói vậy là sao hả Trần Phong? Sao em lại tàn nhẫn với anh? Trần Phong bật cười chua chát. Không phải sao? Hôm qua cô đến với tôi, nhưng hôm nay khi vừa mở mắt, cô đã chạy vội đến đây sám hối với Tuấn Kha. Cô đang hối hận vì đã đến với tôi, có đúng không? Cát Tường nhìn Trần Phong trăn trối. Không, không phải vì đâu Trần Phong. Anh đừng có hiểu lầm. Trần Phong nạt ngang. Tôi không hiểu lầm mà là hiểu đúng. Cô đến với tôi chỉ vì trái tim của Tuấn Kha trong lòng ngực của tôi, có đúng vậy không? Nàng kêu lên trong bàng hoàng. Trần Phong. Trần Phong đau đớn nói tiếp. Tôi thật là ngu ngốc khi nghĩ rằng cô đã chấp nhận tôi. Thật ra cô chỉ chấp nhận trái tim của Tuấn Kha mà thôi. Và ngay sau khi tỉnh lại, cô đã ào đến đây khóc lóc. Có lẽ thiện sử đã nói đúng. Cô sẽ không bao giờ chấp nhận tôi khi tôi còn mang trong người trái tim của Tuấn Kha. Mà nếu có thì cũng chỉ là một sự thay thế. Cát Tường thét lên. Trần Phong, anh có thể nào nói những lời như vậy sao? Trần Phong nhìn Cát Tường, đôi mắt tóe lửa. Tôi sẽ không bao giờ để mình là một thằng ngốc thay thế cho một người đã chết đâu. Rồi Trần Phong biến mất như cơn lốc. Chiếc mô tô của anh lao đi như xé gió. Cát Tường nhìn theo. Nàng khổ sở nói qua làn nước mắt. Trần Phong, sao anh lại hiểu lầm em? Anh không biết là em vì yêu anh mà đến với anh hay sao chứ? Trong lòng em, anh là tình yêu. Anh không hề thay thế cho ai khác hết. Cát Tường buồn bã rời khỏi nghĩa trang. Chỉ mới xa Trần Phong mà nàng nghe tim nhớ anh quay quắt. Thank you. em vẫn còn đây. Cô đơn trong căn gác đọa đầy, gọi nhau chiều ơi buồn chi lạ. Ngọn cỏ trên sân nhớ bước chân anh. Anh đã đi rồi, em vẫn còn đây. Bơ vơ ôm lấy cuộc tình gầy. Những chiếc đèn đêm trước sân nhà chắc anh còn nhớ. Chợt đêm nay thân thiết đến lạ. Nàng mỉm cười khi nghĩ đến ngày mai đến ngân hàng, nàng sẽ nói tất cả với anh. Hẳn Trần Phong sẽ rất vui mừng. Anh sẽ phủ lên nàng một trận mưa hôn làm cho nàng ngạt thở. Cát Tường bỗng nhớ nụ hôn của Trần Phong ghê gớm. Còn Trần Phong không nhớ mình đã chạy qua bao nhiêu con đường. Anh cứ chạy mãi, nhưng bóng hình của Cát Tường vẫn chưa bị anh bỏ lại sau lưng. Nó bám lấy trái tim rớt máu của anh, nó làm cho anh rất đau khổ. Trần Phong là một người sành sỏi ăn chơi, thay tình nhân thay như thay áo. Giờ đây anh lại thất bại, thảm hại trong tình yêu của mình. Tố Trang hớt há hớt hải chạy vào phòng của Hoàng Long. Cô quên cả gõ cửa. Hoàng Long! Hoàng Long! Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Tố Trang, Hoàng Long hỏi nhanh. Chuyện gì vậy Tố Trang? Nàng hổn hển trả lời. Dạ, tổng giám đốc. Hoàng Long ngạc nhiên hỏi. Trần Phong làm sao? Dạ, bên Chợ Rẫy vừa điện thoại đến, họ bảo Trần Phong gặp tai nạn xe bốc cháy và Trần Phong đã chết. Tố Trang và Hoàng Long giật mình. Họ thấy Cát Tường nằm sóng xoài dưới gạch. Hoàng Long vội đỡ Cát Tường dậy. Em làm sao về Cát Tường? Cát Tường bấu mạnh vào tay Tố Trang. Tố Trang, chị vừa nói Trần Phong là... Tố Trang rưng rưng. Phải, bên Chợ Rẫy vừa báo cho chị, họ bảo chúng ta đến nhận thi thể của Trần Phong. Cát Tường gào lên trong tận cùng của đau khổ. Không! Tố Trang buồn buồn cất giọng. Người ta tìm được chiếc ví và giấy tờ của Trần Phong gần vụ tai nạn, và chiếc mô tô đó chính là của Trần Phong. Cát Tường hét lên. Trần Phong! Và nàng đã ngất đi. Trời vừa bắt đầu mưa khi người không đến nữa. Phố xa như giăng tơ trên con đường nhầy nhụa. Năm tháng vẫn sầu sầu bên cuộc tình bối rối. Bao nhiêu dòng kỷ niệm trôi xiết. Trời mưa, mưa từng đêm như tình nhân khóc rối. Lỡ mỗi lần hẹn hò thêm một thời lận đận. Yêu dấu chỉ tình cờ chưa tròn kỳ khấn hương. Bà Trần sụt sùi trong vòng tay của ông Trần. Mình ơi, con chết thật là thê thảm. Ông Trần an ủi bà. Đừng buồn nữa, dù vì Trần Phong cũng đã... Bạch Trần nghe ngào. Cũng tại em quá cưng chiều Trần Phong nên nó mới... Ông Trần buồn buồn nói tiếp. Mọi chuyện đã qua rồi, đừng có buồn nữa. Bà rung giọng. Chúng ta chỉ có một mình Trần Phong thôi. Bây giờ biết làm sao đây? Ông Trần thở dài, ông nhẹ giọng. Đợi hỏa táng xong, chúng ta đem hài cốt của Trần Phong về bên ấy. Cát Tường đứng bất động bên Hoàng Long và Tố Trang. Đôi mắt của nàng sưng húp vì khóc quá nhiều. Nàng nhớ Trần Phong kinh khủng. Nàng nhớ ánh mắt của anh, nụ cười của anh, bờ môi và vòng tay của anh. Tất cả những gì tha thiết của anh, nàng đều không thể quên. Cát Tường nấc lên. Trần Phong, tại sao vậy? Tại sao anh bỏ em? Tại sao anh lại ra đi như vậy chứ? Em còn chưa giải thích với anh mà. Em còn chưa có nói là em yêu anh mà. Quay về với em đi, Trần Phong ơi. Tố Trang siết nhẹ bàn tay của Cát Tường. Đừng khóc nữa em, hãy để cho Trần Phong được yên nghỉ đi. Hoàng Long nhìn Cát Tường quằn quại trong tay Tố Trang mà xót xa. Từ lâu, anh đã biết mối quan hệ giữa Trần Phong và Cát Tường không phải là chị em như họ nói. Anh rất buồn khi biết là Cát Tường yêu Trần Phong. Nhưng anh thà chấp nhận sự đau đớn đó còn hơn nhìn Cát Tường khổ sở vì sự ra đi của Trần Phong như thế này. Anh đặt nhẹ tay lên vai Cát Tường. Đừng khóc nữa em, Trần Phong không muốn nhìn thấy em khóc đâu. Không! Tiếng thét của bà Trần làm mọi người giật mình. Đôi mắt của Cát Tường đỏ rần vì lửa. Thi thể của Trần Phong đã bị ngọn lửa quái ác kia nuốt chửng. Cát Tường hòa lên khóc. Đừng mà! Dừng lại đi! Đừng dừng đi! Tố Trang vội kéo tay Cát Tường khi nàng muốn lao vào giàn quả. Cát Tường, bình tĩnh lại đi. Nàng cố vùng vẫy trong tay Tố Trang và Hoàng Long. Đừng! Mau cứu Trần Phong đi! Các người, mau lên cứu Trần Phong đi! Bà Trần ôm Cát Tường vào lòng nức nở. Trần Phong đã thật sự bỏ chúng ta rồi. Cát Tường bấu lấy đôi tay của bà Trần, giọng nàng vỡ hòa. Mau! Bác mau nói với con! Trần Phong chưa chết! Bác mau nói đi! Đây chỉ là cơn ác mộng thôi phải không? Bà Trần nghẹn ngào. Cát Tường, Trần Phong đã chết rồi. Nó thật nhẫn tâm khi bỏ lại chúng ta ở đây. Nàng vẫn gào thét. Không! Trần Phong! Anh đừng có bỏ em! Đừng bỏ em! Bà Trần ôm chặt lấy Cát Tường. Cát Tường! Nàng nấc lên trong đau đớn. Trần Phong ơi! Tại sao anh không cho em cơ hội để giải thích chứ? Tại sao lại ôm nỗi hận kia mà bỏ đi? Anh muốn trừng phạt em phải không? Em không bao giờ tha thứ cho mình, Trần Phong ơi. Ông Trần ôm lấy bà Trần và Cát Tường vào lòng. Ông nhẹ nhàng. Đừng khóc nữa. Chúng ta hãy đến lấy hài cốt của Trần Phong đi. Thật khó khăn cho Cát Tường và bà Trần. Họ lê từng bước nặng trịch. Trên tay bà cầm tro cốt của Trần Phong. Cát Tường nhào đến. Nàng ôm lấy hũ tro cốt vào lòng như muốn tìm hơi ấm của Trần Phong. Trần Phong ơi! Em yêu anh! Mãi mãi yêu anh Trần Phong! Những giọt nước mắt của Cát Tường rơi tí tách trên chiếc hũ. Mới hôm nào Trần Phong còn đứng trước mặt nàng với nụ cười rạng rỡ trên môi. Cát Tường nhớ hơi thở, nhớ hơi ấm của Trần Phong, Nàng hòa lên khóc. Trần Phong, Trần Phong ơi! Cuối cùng, vì sự nài nỉ của Cát Tường, ông bà Trần đồng ý mua bộ phần ở nghĩa trang cho Trần Phong. Họ giao lại căn nhà và mộ phần của Trần Phong cho Cát Tường chăm sóc. Ngay sau đó, họ trở lại nước ngoài. Vì ông Trần không muốn bà đau buồn thêm vì cái chết của Trần Phong. Nhật Thái buông Nguyễn My ra, anh mặc lại quần áo. Nguyễn My ngạc nhiên hỏi, Nhật Thái, anh định đi đâu vậy? Anh ta cài lại những chiếc cúc áo, trả lời, chiều nay anh có độ, em cũng mau dậy chuẩn bị đi đi. Nguyễn My tròn mắt hỏi, anh muốn quẩn cùng em đi sao? Nhật Thái nhíu mày trả lời, không phải là đi với anh. Nguyễn Nhi ngạc nhiên hỏi tiếp, vậy thì em đi đâu? Anh ta ngồi xuống giường, véo vào má của cô rồi nói, đương nhiên là em trở về ngân hàng Phong Việt, 100 triệu đã hết sạch rồi còn đâu nữa. Nguyễn Nhi kêu lên, Trần Phong đã chết rồi, em về Phong Việt chi nữa? Anh ta ôm bờ vai Trần của Nguyễn My rồi nói, sao em ngốc quá về Nguyễn My, Trần Phong chết thì mặc hắn, quan trọng là cái ngân hàng của hắn mà, ở đó ai không biết em là người yêu của Trần Phong, hơn nữa em lại là kiểm toán, em về về đó, em quay về đó là tốt nhất. Nguyễn My lắc đầu, không dễ như anh nghĩ đâu, từ khi Trần Phong chết á, thì ba mẹ hắn đã giao toàn bộ ngân hàng cho Hoàng Long. Hàng tháng Hoàng Long đều phải báo cáo lợi nhuận của ngân hàng với họ. Xem ra họ có vẻ tin tưởng Hoàng Long lắm. Mà Hoàng Long trước giờ thì không có thiện cảm với em, anh cũng biết mà. Nhật Thái ngọt ngào, anh tin tưởng với sự thông minh của em thì vài trăm triệu chỉ là chuyện nhỏ, em ngoan ngoãn nghe lời anh đi. Nguyễn My gật gù, được rồi, vậy ngày mai em sẽ trở về Phong Việt. Anh ta hôn nhanh lên bờ môi hé mở chờ đợi của Nguyễn My. Vậy anh mới thương chứ. Nguyễn My cười hài lòng. Em yêu anh, Nhật Thái à. Anh ta rỉ vào tai cô. Em hãy đến Phong Việt, rồi nhanh về với anh. Anh nhớ em lắm đó, cưng à. Nguyễn My lườm yêu Nhật Thái. Nhớ em hay nhớ tiền của em? Anh ta bật cười khanh khách. Nhớ cả hai. Nguyễn My gắt nhẹ, anh lúc nào cũng thế. Nhật Thái đứng lên. Em mà chuẩn bị đi đi, anh đi đây. À mà. Nguyễn My hiểu ý Nhật Thái, cô móc bóp đưa cho anh sắp tiền dày cộm. Ở đây còn vài chục, anh cầm đỡ đi, vài hôm nữa em có em đưa thêm. Anh ta hôn một cái thật kêu vào quá má Nguyễn My. Anh yêu em chất ra Nguyễn My. Nguyễn My để những lời ngọt ngào của Nhật Thái ru mình vào giấc mộng đẹp. Đợi sau khi lấy được tiền, cô và anh sẽ mãi mãi bên nhau. Đã hơn một tháng, kể từ ngày Trần Phong chết, với sự nỗ lực của Hoàng Long, Tố Trang và Cát Tường, ngân hàng Phong Việt hoạt động rất tốt. Điều đó đã làm cho ba mẹ Trần Phong càng tin tưởng Hoàng Long và Cát Tường hơn. Trong thời gian này, Tố Trang luôn luôn quan tâm đặc biệt đến Hoàng Long. Tố Trang cất giọng nhẹ nhàng. Hoàng Long, em vào được không? Giọng Hoàng Long vọng ra. Vào đi. Tố Trang đặt lên bàn Hoàng Long ly cà phê rồi nói. Anh uống đi, tỉnh táo mới làm việc được. Hoàng Long dè dặt, em cứ để đó đi. Tố Trang phụng phịu nói, anh phải uống liền đi. Hoàng Long nhìn Tố Trang, anh cười trả lời, anh biết rồi. Nói xong, Hoàng Long cầm ly cà phê lên uống. Tố Trang hài lòng, nàng nói, anh uống rồi, làm việc, em đi ra ngoài nha. Anh gật nhẹ, cảm ơn em Tố Trang. Nàng nghe đôi má mình nóng ràng, rồi Tố Trang ấp úng. Đừng có cảm ơn em, chỉ cần anh chấp nhận em là được rồi. Hoàng Long thở dài. Chúng ta hãy cho nhau thời gian đi. Được không Tố Trang? Nàng cười buồn trả lời. Em biết, thôi anh làm việc đi. Nguyễn My giận dữ, ném mạnh bản hợp đồng xuống mặt Trần Long. Như vậy là sao chứ? Hoàng Long thản nhiên hỏi. Sao là sao? Nguyễn My hất mặt nói. Tại sao anh không đồng ý hợp đồng với công ty Chu Nam? Hoàng Long trả lời. Vì công ty này không đủ điều kiện để vay. Nguyễn My lớn giọng. Tôi đã bàn bạc với đại diện của công ty Chu Nam rồi, và tôi đã nhận lời với họ. Hoàng Long tỉnh bơ. Đó là việc của cô. Riêng tôi, sau khi xem xét, tôi thấy công ty này không có khả năng hoàn trả vốn. Nguyễn My tức giận nói. Vậy anh không tin tôi sao chứ? Hoàng Long là một cái nhún vai. Không phải tôi không tin cô, mà là tôi không muốn mạo hiểm thế thôi. Cô cũng biết á, bà mẹ Trần Phong luôn luôn quan tâm đến từng chút và từng chi tiết của ngân hàng này. Vì vậy, mọi việc tôi phải suy tính cho thận trọng. Nguyễn My kêu lên. Ý anh là anh đang nghi ngờ tôi? Hoàng Long bỗng vọt miệng nói. Phải, bởi vì hành động của cô không đáng tin. Nguyễn My giận run người. Anh nghĩ mình là ai mà dám nói vậy chứ? Anh nhớ tôi là người yêu của Trần Phong. Hoàng Long chau mày, rồi anh khẽ cười. Cô, người yêu của Trần Phong. Vậy lúc Trần Phong chết thì cô ở đâu chứ? Cô đã lần nào đến thăm mộ Trần Phong chưa? Cô không đáng là người yêu của Trần Phong đâu. Người yêu Trần Phong và được Trần Phong yêu là Cát Tường. Nguyễn My điên lên, cô tát cho anh một cái, nhảy nảy đom đóm. Tôi cấm anh. Hoàng Long chưa kịp phản ứng thì Nguyễn My đã vụt đi như cơn lốc. Anh nhếch mép cười. Cô tưởng tôi không nhìn thấy âm mưu của cô hay sao chứ? Rồi Hoàng Long ngồi xuống bàn. Anh ném mạnh bản hợp đồng của Nguyễn My vào sọt rác. Khả Tú tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Cát Tường đứng trước cửa. Mày đi đâu vào giờ này vậy? Cát Tường đẩy tay Khả Tú để vào nhà. Tao sinh cha mẹ rồi, tối nay tao ngủ ở đây với mày. Có chuyện gì vậy? Cát Tường gắt nhẹ. Vào trong đã. Khả Tú khóa cửa rồi theo Cát Tường vào phòng mình. Cô căng thẳng hỏi. Nói đi, chuyện gì thế? Cát Tường ngồi xuống giường của Khả Tú. Giọng nàng thật buồn. Tao nói chuyện này, nhưng mà mày không có được chửi tao nha. Khả Tú nôn nóng hỏi. Chuyện gì? Nói lẹ đi. Cát Tường ấp úng. Nàng hơi cúi mặt. Tao và Trần Phong đã từng... Khả Tú tròn mắt. Mày và Trần Phong? Cát Tường gật nhẹ. Khả Tú la lên. Không phải là mày ghét Trần Phong lắm hay sao? Làm sao hai người có thể... Cát Tường ứa nước mắt. Tao cũng không có biết nữa. Khả Tú nhỏ giọng nói. Dù mày và Trần Phong đã từng, thì mày cũng quên Trần Phong đi. Anh ấy đã chết rồi mà. Còn mày thì vẫn phải tiếp tục sống chứ. Cát Tường kêu lên. Không phải là chuyện đó. Khả Tú ngạc nhiên hỏi. Vậy chứ chuyện gì? Cát Tường nuốt nước bọt nói một cách khó khăn. Tao... Từ hôm Trần Phong chết đến nay đã hơn tháng, tao bị trễ hơn 2 tuần rồi. Khả Tú há hốc mồm. Cái gì? Cát Tường rưng rưng nàng gắt. Tao đang rối rắm mà mày cứ quay quái cái miệng hoài à. Mau nghĩ cách giúp cho tao đi. Khả Tú suy nghĩ một chút, cô nói nhanh. Que thử thai. Cát Tường giật mình, nàng kêu lên. Không được. Khả Tú chừng hững hỏi. Tại sao chứ? Cát Tường cắn nhẹ môi trả lời. Tao chưa có chồng, làm sao đi mua que thử thai được, người ta cười chết. Khả Tú trầm tĩnh. Vậy chứ mày tính làm sao bây giờ? Giọng Cát Tường yếu xìu, nàng trả lời. Tao cũng không biết nữa, bởi vậy cho nên tao mới đi kiếm mày nè. Khả Tú nhịn nhậu nói. Mày ở nhà đợi tao đi, tao đi mua que thử thai cho mày. Cát Tường trợn mắt lên, nàng hỏi. Mày cũng chưa có chồng mà, tao sợ người ta hiểu lầm mày đó. Khả Tú nạt ngàn. Hiểu đúng, hiểu lầm gì cũng được hết á, mày cứ ở đây đợi tao đi. Không đợi cho Cát Tường trả lời, Khả Tú vội vã vọt đi. Cát Tường hét lên thất thanh. Á! À! Á! À! Khả Tú lo sợ, cô gõ cửa toilet hỏi. Cát Tường, chuyện gì vậy chứ? Cát Tường mở nhẹ cửa, nàng đưa que thử thai cho Khả Tú. Tao có thiệt rồi. Khả Tú lo lắng nói. Rồi mày tính làm sao? Cát Tường đưa tay lên sờ bụng. Nàng nghe nhớ Trần Phong vô cùng. Trần Phong, sao anh lại bỏ em và con trong lúc này? Khả Tú dìu Cát Tường lại bên giường. Rồi nàng nói. Hay là ngày mai mình đi tự vũ? Cát Tường ngơ ngác hỏi. Đi tự vũ? Đi để làm cái gì? Khả Tú buông gọn. Phá thai. Cát Tường hét lên. Không được. Tại sao? Cát Tường trả lời không cần suy nghĩ. Tại vì nó là con của Trần Phong, là tình yêu của tao và anh ấy. Khả Tú nạt nhỏ. Mày có bị điên không? Mày không thể để đứa con này chào đời. Cha mẹ mày và xã hội, họ sẽ nhìn mày như thế nào đây? Và đứa con của Trần Phong, nó không thể không có cha. Cát Tường bật khóc ngon lành. Nhưng tao không có thể giết con của mình. Nó không hề có tội. Người có tội là tao và Trần Phong mà. Khả Tú cố gắng nói. Dù nó không có tội, nhưng nó cũng không thể chào đời. Cát Tường nắm tay Khả Tú van xin. Đừng, đừng mà Khả Tú. Tao không có muốn giết con của tao đâu. Tao muốn sinh đứa con này cho Trần Phong mà. Khả Tú ôm bờ vai run rẩy của Cát Tường, cô xót xa. Tao biết mày rất yêu Trần Phong, cũng như yêu đứa con của anh ấy. Nhưng mày có nghĩ đến cha mẹ mày hay không? Và mày nữa, mày sẽ mang tiếng là chưa chồng mà có con. Rồi tương lai của mày sẽ ra sao? Cát Tường bướng bỉnh nói. Tao không cần gì hết. Tao chỉ cần con tao thôi. Mày giúp tao đi Khả Tú. Khả Tú cũng lạc giọng. Nhưng bằng cách nào? Cát Tường im lặng hồi lâu. Hình như nàng đang tìm cách. Và cuối cùng nàng cũng đã lên tiếng. Tao sẽ nói với cha mẹ của tao là tao đi nhận hợp đồng với công ty nước ngoài. Tao sẽ ra đó làm việc vài năm. Đợi khi nào tao sinh con xong thì tao sẽ trở về. Khả Tú kêu lên. Mày định đi nước ngoài thiệt hả? Cát Tường đang miếu cũng bật cười. Con khùng, tao làm gì có tiền mà đi nước ngoài. Tao chỉ nói dối cha mẹ tao để tao vắng mặt một thời gian thôi. Trong thời gian đó, tao sẽ tìm việc và sinh con. À, Khả Tú chợt hiểu ra. Cô nhìn Cát Tường hoài nghi. Liệu mày có làm được như vậy không Cát Tường? Cát Tường phúc nhẹ triết bụng một cách âu yếm. Vì Trần Phong, vì con tao, tao sẽ làm được. Khả Tú vẫn còn phân vân nói. Mày làm tao lo lắng quá đi. Cát Tường nở nụ cười hiền lành, nàng nói tiếp. Đợi khi mày được làm mẹ thì mày sẽ hiểu cảm giác của tao lúc này. Khả Tú còn chưa trả lời thì Cát Tường đã kêu lên. A! À! Khả Tú bỗng giật mình, cô đưa tay chặn ngực. Chuyện gì vậy? Làm tao giật cả mình. Cát Tường reo lên. Tao phải đi báo tin vui này cho Trần Phong biết. Chắc là anh ấy sẽ vui mừng lắm. Khả Tú nhìn Cát Tường trân trối. Đây là nụ cười đầu tiên mà Khả Tú nhìn thấy trên môi Cát Tường kể từ sau khi Trần Phong chết. Cô gật nhẹ trả lời. Mày cũng nên báo với Trần Phong một tiếng, dù có thể là anh ấy không nghe thấy. Cát Tường gật nhẹ đầu. Vậy thì tao đi nghe. Khả Tú tròn mắt. Mày đi đâu? Thì tao đi báo tin cho Trần Phong biết. Khả Tú ký lên đầu Cát Tường một cái thật đau. Mày có điên không? Bây giờ là hơn 10 giờ đêm rồi, mày định đang nghĩa trang giờ này sao chứ? Cát Tường gật gù. À, mày nói cũng phải. Vậy sáng mai tao đi cũng được. Khả Tú khịt mũi nói. Vậy thì vào ngủ đi, khuya lắm rồi. Ngày mai tao còn phải vào viện thăm mẹ tao nữa. Cát Tường nằm xuống bên cạnh Khả Tú. Nàng hỏi thật khẽ. Dạo này gì như thế nào rồi? Khả Tú cũng không giấu, giọng cô thật buồn. Mình An nói có thể không qua được khỏi tháng này. Cát Tường cũng không biết an ủi Khả Tú như thế nào. Nàng khẽ nắm bàn tay Khả Tú ủ trong tay mình rồi nói. Ngủ đi, ngày mai mọi chuyện sẽ tốt thôi. Khả Tú gật nhẹ. Nhưng trong màn đêm Cát Tường không nhìn thấy. Nàng nghĩ Khả Tú đã ngủ. Cát Tường đưa tay lên sờ bụng. Nàng nhớ Trần Phong nỗi nhớ già diết. Nếu như nàng đã kịp giải thích với Trần Phong thì hay biết mấy. Nếu nàng kịp nói với Trần Phong rằng nàng yêu anh thì nàng đã không phải đau khổ như bây giờ. Cát Tường đưa tay quẹt nhanh giọt nước mắt. Nàng gọi Trần Phong trong tiếng rất nghẹn ngào. Trời vừa bắt đầu mưa khi người không đến nữa. Phố xa như giăng tơ trên con đường nhảy nhùa. Năm tháng vẫn sầu sầu bên cuộc tình bối rối. Bao nhiêu dòng kỷ niệm trôi xiết. Trời mưa, mưa từng đêm như tình nhân khóc rối. Lỡ mỗi lần hẹn hò thêm một thời lận đận. Yêu dấu trên tình cờ chưa tròn kỳ khẩn thương. Rủi cay tay cô đơn bên tình người đồng.